Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 1359, ổn định. Đừng hoảng hốt, ban đêm chúng ta người một nhà đều sẽ ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Diệp Diễm thấp giọng nói ra, mang theo Sơ Ngữ đi trong cung. Còn có người nào sao? Sơ Ngữ thấp giọng hỏi. Cha ta, bốn cái mụ, tỷ ta, còn có đệ đệ muội muội, còn có nãi nãi. Ban đầu chú ruột người một nhà cũng sẽ ở, chỉ là hôm nay ra một ít chuyện, không phải chuyện gì tốt, về sau ngươi sẽ biết. Diệp Diễm cũng không tỉ mỉ nói, đây cũng thuộc về việc xấu trong nhà đi cho nên vẫn là khác bên ngoài dương. Cái này Sơ Ngữ còn là người ngoài đâu, lại không phải người của mình. Sơ Ngữ đương nhiên biết Diệp Vương gia có cái thân đệ đệ. Nhưng là bây giờ nghe nói có Si Căng Đan, cũng là rất hiếu kỳ. Xem ra chỉ cần là nữ nhân, vậy thì có một khỏa bát quái chi tâm. Bất quá đối với Diệp Diễm, những huynh đệ kia tỉ muội cũng là tồn tại hiếu kỳ. Diệp Vương gia chi tử, trong nhà người tình huống quả thật có chút phức tạp. Diệp Diễm cũng nhức đầu. Chúng ta không phải đã nói à? Xưng hô, Diễm ca. Không có ý tứ, một chút không phải rất lợi hại thích ứng. Sơ Ngữ nhẹ hằng nói ra, lộ ra rất lợi hại dễ nghe. Diệp Diễm liền ưa thích nghe loại giọng nói này. Êm tai đủ ôn nhu so mụ mụ nói chuyện phải ôn nhu gấp trăm lần nha. Ngươi dùng loại giọng nói này nói chuyện, thật sự là êm tai. Diệp Diễm thân thể là một cái tiêu chuẩn kẻ đồi bại. Đương nhiên biết rõ nói sao hồng nữ hài tử rồi. Bất quá Sơ Ngữ dù sao cũng là mấy trăm tuổi hài tử, kiến thức cũng nhiều. Loại này kẻ đồi bại không phải không gặp qua. Nam nhân đều là miệng ba hoa chủng loại, nhất là giống Diệp Diễm dạng này, không bình thường không đáng tin cậy. Ta nói chuyện là dạng gì ngữ khí, vậy liền quyết định bởi ngươi là thái độ gì. Tốt a, coi ta không nói. Bất quá ngươi bây giờ có hay không có thể lấy xuống mạng che mặt? Chẳng lẽ ngươi muốn cái dạng này chạy đến cha mẹ ta trước mặt sao? Diệp Diễm kỳ thực đối Sơ Ngữ dung mạo hết sức tò mò. Cô nói nàng là cái siêu cấp đại mỹ nữ, cũng không biết là thật là giả. Quê nhà ta tập tục là như thế này, chưa xuất các nữ hài không thể lấy xuống phía dưới xa. Sơ Ngữ ngược lại là không có lừa gạt Diệp Diễm, đây là phong tục tập quán, không thể vi phạm, vậy ngươi tổng không có thể ăn cơm cũng là như thế này đi. Chờ sau đó cha mẹ ta khẳng định phải ngươi hái xuống. Diệp Diễm nghiêm túc nói ra, nói xong đón đến tiếp tục nói, nếu như ngươi không lấy xuống, cha mẹ ta còn tưởng rằng ngươi không nể mặt mũi, tình huống kia càng thêm không tốt. Ta hội nhìn tình huống mà định ra. Sơ Ngữ bất đắc dĩ nói ra, không phải nhìn tình huống, là nhất định phải. Ta không có đùa giỡn với ngươi, nhà ta không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất là đối đời chúng ta hôn nhân đại sự. Diệp Diễm liên tục cường điệu, khác làm bộ không có làm bộ tốt, còn nhắm chúng một thân chuyện phiền toái. Sơ Ngữ gật gật đầu, ta biết. Đi thôi. Diệp Diễm đưa tay dắt Sơ Ngữ tay nhỏ, cảm giác còn không tệ, mềm mại tay nhỏ, dắt đến rất lợi hại dễ chịu. Sơ Ngữ nhăn nhăn mày ngài, cuối cùng vẫn là không nói gì, vì nhìn xem truyền thuyết này trung kỳ nhà, chính mình nỗ lực, đại giới, vẫn là rất lớn. Rất nhanh, hai người liền đến Nhạc Tĩnh trong tẩm cung. Sơ Ngữ loáng thoáng có thể trông thấy người bên trong ảnh đều ngồi cùng một chỗ. Diệp Diễm có chút khẩn trương, dù sao đây là đang làm bộ, muốn gạt qua cha mẹ hỏa nhãn kim tinh vẫn có chút độ khó khăn. Hy vọng buổi tối hôm nay không sai lầm. Sơ Ngữ, ổn định tay người tâm đổ mồ hôi. Diệp Diễm, cái này Sơ Ngữ ngược lại là rất biết điều tiết bầu không khí. Diệp Diễm cũng hơi buông lỏng một điểm, nắm Sơ Ngữ đi vào trong chính sảnh. Lúc này, Diệp Hoa cả một nhà đều ngồi cùng một chỗ. Bầu không khí tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Đều không nói chuyện. Diệp Diễm nhìn thấy bầu không khí như thế này, liền phát lạnh, nếu như bị vạch trần, tình huống liền càng thêm ngột ngạt. Chăm chú Sơ Ngữ tay nhỏ, tựa hồ tại cho Sơ Ngữ cố lên động viên, nhưng mà Sơ Ngữ hiện tại so Diệp Diễm còn muốn chấn định mấy phần. Đối với Sơ Ngữ tới nói, nhìn thấy trong truyền thuyết Diệp Vương gia còn có như thế cả một nhà, trong lòng cũng là phá lệ bành trướng. Từ khi nghe nói Diệp gia, liền vô cùng hiếu kỳ, là dạng gì nhân vật có thể lật đổ thần minh thống trị. Nhìn xem Diệp Vương gia này trên trán bá vương chi khí, đây chính là bẩm sinh thống lĩnh nhân vật, còn có bên cạnh nữ nhân, thật là làm cho chính mình mặc cảm. Cái này chính là mình về sau mục tiêu. Nãi nãi, ba ba, các vị mụ mụ, ta tới. Diệp Diễm đứng tại cửa ra vào cung kính hô. Bên người Sơ Ngữ một chút liền khẩn trương lên, bởi vì tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, Đông Hoàng Ly đều rất lợi hại kinh ngạc. Cái này Diễm Nhi, một ngày không đến công phu, từ nơi nào tìm đến diễn viên, thậm chí còn thần bí như vậy, mang mạng che mặt xuất hiện, không biết đây là bất kính à? Đần độn ngươi, đây là nhượng ba ba vui vẻ, vẫn là để ba ba khó chịu a? Ai dám tại ba ba trước mặt đeo khăn che mặt a? Mới ya 81 Trung Văn Võng, X81 ZS, em ghi không mét Diệp Lưu cũng giống như vậy. Ca ca từ nơi nào tìm đến người? Không phải là dùng tiền mua đi? Cái này nếu để cho mụ mụ phát hiện, không đập nát ngươi cái mông a? Diệp Thần nhìn lấy ca ca, rất là nghi hoặc a, làm sao đột nhiên liền có một người bạn gái, giấu sâu như vậy sao? Liễu Tiên Nhi ý nghĩ liền khác biệt, rốt cục có một cái có thể giao lưu người nhạc tĩnh nhìn lấy đương nhiên là cao hứng. Ước gì dưới gối Nhi Tôn Mãn Đường đây, Thanh Nhã đương nhiên cũng đang đánh giá nữ hài tử này. Tuy nhiên nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng là cả người đứng đấy liền có một loại ôn nhu cảm giác, thậm chí còn có một loại bình dị gần gũi cảm giác. Dạng này nữ hài tử xác thực rất không tệ, nhìn bộ dạng này gia cảnh phải rất khá, cũng không biết dáng dấp như thế nào. Diệp Hoa nhìn lấy Sơ Ngữ, đây chính là muội muội làm mai mối sao? Nữ hài tử nhìn tựa hồ không tệ, bất quá mang mạng che mặt, tựa hồ có chút không nể mặt mũi a. Thân là vãn bối, gặp trưởng bối còn mang mạng che mặt, Diệp Hoa đương nhiên sẽ có chút không vui. Diệp Diễm tựa hồ có thể cảm giác được ba ba không vui, liền biết cái này mạng che mặt không nên mang a. Nhưng người vẫn không vâng lời. Ngu ngốc nữ nhân, cái kia cha mẹ, đây là bạn gái của ta. Sơ Ngữ trước đó không có ý tứ mang đến, hôm nay thật vất vả mang đến, các ngươi không nên hiểu lầm a. Sơ Ngữ gia hương có quy củ, cái này chưa xuất các nữ hài tử không thể lấy xuống rơi mạng che mặt. Diệp Diễm tranh thủ thời gian giải thích, không thể để cho cha mẹ không vui a. Đến liền không vui, còn tuyết thượng ra xương, vậy liền không tốt. Diệp Hoa nghe xong nhàn nhạt hỏi, chưa xuất các nữ hài tử không thể lấy xuống rơi mạng che mặt. Diễm Nhi, nói như vậy, liền ngươi cũng chưa thấy qua. Diệp Diễm trực tiếp im lặng, bà bà nhanh như vậy liền phát động tiến công, thật hung hung ác a. Sở dĩ Diệp Diễm trực tiếp móc móc Sơ Ngữ trong lòng bàn tay, để ngươi trang bức, hiện tại tốt lúc này. Sơ Ngữ cung kính nói ra, Diệp Vương gia, Sơ Ngữ thất lễ, nhưng là nhà này hương quy củ, Sơ Ngữ cũng không có cách, ta cùng Diễm ca là thật tâm yêu nhau, là tâm cùng tâm giao lưu. Diệp Hoa là biết nội tình, đối với Sơ Ngữ đáp, xem như tương đối hài lòng. Bất quá các người hai cái này tiểu đông tây, thế mà đường hoàng làm bộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.